Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 50. Tiểu tẩy tủy đan. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Ra ra vì lôi kéo Tần Thiên đánh lại là như vậy chủ ý. Thay thế hiên viên ra đi tham gia võ đạo giao lưu hội. Ra ra, ngài không phải nói đùa. Dĩ nhiên không phải. Hiên viên kính ngã vừa trừng mắt, nói. Thế nhưng là, niên kỷ của hắn cũng quá nhỏ, mà lại, hắn đi cũng không nhất định có thể vì chúng ta nhà cầm lại một cái quán quân a. Ngài không phải nói đi tham gia võ đạo giao lưu hội đều là đỉnh tiêm nhất lưu cao thủ sao? Hắn có thể đánh được những người kia sao? Hiên viên thanh trong lòng rất là không chắc, nàng cũng không cho rằng Tần Thiên có thể tạo được bao lớn tác dụng. Hiên viên kính ngã nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định hướng nàng lại giải thích sâu một chút. Ngươi nghe nói qua yến hình tôn sao? Hiên viên kính ngã nghiêm sắc mặt, hỏi. Yến hình tôn. Hiên viên thanh thì thầm cái tên này mấy lần, sau đó trợn tròn tròng mắt, nói ra. Ra ra, ngài nói, là đại cổ võ đạo giới trẻ tuổi nhất vì kia nguyên cương cảnh cường giả. Không tệ. Hiên viên kính ngã nhẹ gật đầu, nói ra. Tên tuổi của hắn chấn nhiếp đại giang Nam Bắc, không những ở chúng ta đại cổ thanh danh hiển hách coi như tại toàn thế giới võ đạo giới cũng là uy danh hiển hách, chính là bởi vì có hắn. Hoa Bắc Côn Luân Thư mới có thể tại cách này ngắn ngủi mấy năm bên trong quật khởi, lực áp quần hùng trở thành thiên hạ đệ nhất đại gia tộc môn phái. Hiên viên thanh trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Lấy sức một mình, lực áp võ đạo giới quần hùng để tự thân môn phái quật khởi mạnh mẽ, không người dám cùng tranh tài thực lực như vậy, dạng này quyết đoán, người nào có thể địch. Nàng từ nhỏ sinh ra ở gia tộc hiên viên đương nhiên nghe nói qua cái tên này. Có thể nói yến hình tôn tại đại cổ võ đạo giới đơn giản chính là một cách truyền kỳ. 20 tuổi không đến liền trở thành tiên thiên tông sư. 30 tuổi liền đột phá tiên thiên bước vào nguyên cương cảnh. Mà lại, người này cả đời chiến đấu hơn trăm lần, lại không một lần bại. Mặc kệ là thế hệ trẻ tuổi, vẫn là thế hệ trước cao thủ cùng hắn so chiêu đều muốn bị hắn đánh bại. Ngoại trừ trong nước cao thủ bị hắn đánh bại bên ngoài, nước ngoài rất nhiều võ đạo giới cao thủ, cũng cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn. Có lẽ, chỉ có trong truyền thuyết những cái kia ẩn thế nhiều năm lão quái vật, mới có tư cách cùng hắn chống lại. Côn Luân Thư có thể phía trước mấy năm võ đạo giao lưu hội bên trong liên tục thu hoạch được quán quân, bái hắn ban tặng. Bất quá từ năm trước bắt đầu yến hình tôn liền không còn tham gia võ đạo giao lưu hội, tương truyền hắn ngay cả Côn Luân Thư chức trưởng môn cũng không cần, ra ngoài du lịch. Ai cũng không biết hắn đi chỗ nào, nhưng là dù vậy, vẫn không có ai dám can đảm xâm chiếm Côn Luân Thư. Chỉ cần yến hình tôn một ngày bất tử, Hoa Bắc Côn Luân Thư tên tuổi, liền có thể một mực uy hiếp thiên hạ. Thế nhưng là, ra ra. Ngài nhắc lên yến hình tôn cùng Tần tiên sinh có quan hệ gì? Hiên viên thanh vẫn còn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Mặc dù bây giờ Tần Thiên cũng là tiên thiên tông sư, nhưng là thực lực của hắn cùng thành danh nhiều năm yến hình tôn căn bản không có biện pháp tương so. Ta sở dĩ nhắc lên yến hình tôn là muốn nói cho ngươi Tần tiên sinh có lẽ thực lực bây giờ so ra kém hắn, nhưng là lại cho thời gian mấy năm cho hắn đâu. Hiên viên kính ngã trầm giọng nói ra. Ở vào tuổi của hắn, liền xem như yến hình tôn đều không có thực lực như vậy. Thiên phú của hắn chi cao, là ta cuộc đời thấy, có lẽ tương lai hắn sẽ trở thành cái thứ hai yến hình tôn, thậm chí siêu việt cũng khó nói. Vừa nghĩ tới Tần Thiên được thành công lôi kéo, mà hắn có thể siêu việt yến hình tôn bước vào truyền thuyết kia bên trong cảnh giới, cho dù là hiên viên kính ngã cũng không khỏi đến có chút tâm thần chập chờn. Như thế một vị tiềm lực vô hạn cường giả sẽ cho gia tộc hiên viên mang đến loại nào chỗ tốt? A, hiên viên thanh lần nữa mở to hai mắt nhìn, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, ra ra vậy mà lại đối Tần Thiên có được đánh giá cao như vậy. Đây chính là yến hình tôn. Cơ hồ võ đạo giới thế hệ trẻ tuổi nhóm thần tượng trong lòng. Tần Thiên tương lai có thể sẽ trở thành cái thứ hai yến hình tôn. Nàng khó khăn nuốt nước miếng. Nói ra, cho nên ra ra ngài mới có thể tốn hao như thế lớn đại giới đi lôi kéo hắn. Hiên Viên Kính Ngã cười khổ lắc đầu, nói ra: ngươi tu vi chưa tới Tiên Thiên tông sư, còn không biết tông sư chân chính đáng sợ, như thế nói với ngươi đi, nếu là chúng ta người tập võ có thể đột phá đến nguyên cương cảnh tu vi như vậy, thậm chí có thể làm được nhục thân kháng đạn, chỗ đáng sợ, xa xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. A, nguyên cương cảnh cường giả có đáng sợ như vậy sao? Hiên Viên Thanh lần nữa mở to hai mắt nhìn. Bởi vì nguyên cương cảnh nàng cũng đã gặp a, thế nhưng là cũng không có ra ra nói tới khủng bố như vậy. Ngươi thấy qua nguyên cương cảnh cường giả chỗ thi triển ra năng lực, chỉ là bọn hắn thực lực một chút mà thôi, chân chính nguyên cương cảnh cường giả thi triển toàn lực phía dưới, giống ra ra ngươi ta loại này tiên thiên tông sư, một cái tay đủ để hủy diệt. Hiên Viên Kính Ngã tử tốn nói. Hiên Viên Thanh trong lòng tràn đầy rung động. Lần này nói chuyện có thể nói Hiên Viên Kính Ngã vì nàng mở ra một cái mới cửa lớn. Nàng ầm ầm có thể nghĩ ra nguyên cương cảnh chỗ đáng sợ. Cho nên a, về sau ngươi đối Tần tiên sinh phải khách khách khí khí, chúng ta bây giờ cùng hắn giao hảo, vô luận tốn hao bao lớn đại giới đều chỉ là vì biểu đạt tâm ý của chúng ta, chỉ cần chúng ta thành thật mà đối đãi, có thể thắng hắn hữu nhị, vậy liền thật là thiên kim không đổi. Hiên Viên Kính Ngã thở dài một tiếng, nói ra: Tần tiên sinh quá trẻ tuổi, so năm đó Yến Hình Tôn còn muốn tuổi trẻ, cho nên hắn mới có vô hạn khả năng, có lẽ tương lai có một ngày, hắn thật có thể siêu việt Yến Hình Tôn. Ra ra ngài nói, là cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Hiên Viên Thanh rốt cuộc nghĩ đến điểm này, liền vội vàng hỏi: nguyên cương cảnh cường giả liền đã đáng sợ như vậy, như vậy nguyên cương cảnh phía trên cảnh giới kia lại là như thế nào đáng sợ? Lấy lực lượng một người đối kháng một môn phái, lấy lực lượng một người đối kháng một chi quân đội, vậy vẫn là người. Mà cái kia Tần tiên sinh thật tương lai có khả năng trở thành như thế truyền thuyết nhân vật. Ta chỉ có thể nói có vô hạn khả năng, Tần tiên sinh có, Yến Hình Tôn cũng tương tự có. Hiên Viên Kính Ngã mỉm cười nói: vậy quá ra ra đâu? Còn có Đặng gia lão thái gia đâu? Còn có. Hiên Viên Thanh liên tục nói mấy cái danh tự. Bọn hắn. Hiên Viên Kính Ngã cười khổ một tiếng, lắc đầu thở dài nói: đến bọn hắn tuổi như vậy, đã không có quá lớn khả năng. Lại nói cảnh giới kia, cuối cùng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Hắn nói cũng vẫn xem lấy Hiên Viên Thanh, ánh mắt lấp lóe. Sau một hồi lâu cười khổ ở trong lòng thở dài. Tần Thiên tiến vào Hiên Viên gia hậu viện gian phòng về sau trực tiếp lại bắt đầu luyện chế đan dược. Đã nhận người khác tình như vậy, hắn liền tận khả năng đi hoàn lại. Lần này tại đấu giá hội mua rất nhiều năm xa xưa quý báu dược liệu, Tần Thiên từ trong đó lấy ra một chút, dùng để luyện chế vì Hiên Viên Kính Ngã đan dược chữa thương. Hắn luyện chế đan dược, tên là Tiểu Tẩy Tủy Đan. Tẩy tủy đan tên như ý nghĩa, loại đan dược này hiệu quả có thể tẩy lông phạt tủy để cho người ta thoát thai hoán cốt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 51. Đơn giản chính là kỳ tích. Đương nhiên, đây mới thực là tẩy tủy đan công hiệu. Mà tiểu tẩy tủy đan có dược hiệu, chẳng qua là chân chính tẩy tủy đan một phần mười thôi. Không có cách chân chính tẩy tủy đan cần có, cũng không phải loại này phổ thông dược liệu, mà là chân chính linh dược. Trên địa cầu không có nhiều như vậy linh dược. Cho nên Tần Thiên chỉ có thể dùng những dược hiệu này không sai biệt lắm phổ thông dược liệu thay thế thôi. Dù vậy, nhưng Tần Thiên tin tưởng. Hắn luyện chế ra tiểu tẩy tủy đan, dược hiệu cũng đủ để chữa khỏi Hiên Viên Kính Ngã vết thương cũ. Thời gian chính là tại Tần Thiên một bên tu luyện một bên luyện đan bên trong lặng lẽ trôi qua. Một cái chớp mắt chính là hai ngày. Hai ngày này thời gian Tần Thiên đều không có bước ra qua gian phòng này nửa bước. Ngoại trừ Hiên Viên ra người hầu đưa vào một chút ăn uống bên ngoài, cửa gian phòng đều chưa từng mở ra. Trên thực tế, luyện chế Hiên Viên Kính Ngã cần đan dược, Tần Thiên chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian liền luyện chế tốt. Hắn sở dĩ tại gian phòng này ngây người hai ngày thời gian, ngoại trừ luyện chế hiên viên kính ngã cần đan dược bên ngoài, hắn còn cần cái khác dược liệu, luyện chế ra không ít tác dụng khác đan dược. Những đan dược này, không có chỗ nào mà không phải là phục dụng về sau có được cường thân kiện thể, tẩy tủy run rẩy, tăng cao tu vi hiệu quả. Trừ cách đó ra, hắn còn lợi dụng viên kia hỏa linh quả, lại phối hợp cách khác một chút dược liệu phụ trợ, luyện chế thành một viên hỏa linh đan. Viên đan dược này Tần Thiên luyện chế thành công về sau cũng không có lựa chọn trước tiên nuốt. Bởi vì bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất. Thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến hậu thiên nhất lưu cảnh giới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào tiên thiên. Nhưng mà chính là một bước như vậy, Tần Thiên cũng rất minh bạch cần có linh khí là phi thường nhiều. Dù sao, đem toàn bộ chân khí cô đọng thành chân nguyên, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tần Thiên muốn lựa chọn một cách tốt nhất thời gian điểm, lại tìm kiếm một cách cực giai tu luyện tràng chỗ, lại gom góp nhiều một chút linh khí nồng đậm dược vật, cuối cùng đem viên đan dược này ăn vào, nhất cử bước vào tiên thiên. Đem tất cả đan dược thu vào, Tần Thiên đẩy cửa đi ra ngoài. Hai ngày thời gian đối với hắn loại này tu tiên giả tới nói là thoáng một cách đã qua. Nhưng hai ngày này đối với hiên viên Bách Lý tới nói đơn giản chính là một loại dày vò. Vì cái gì đây? Bởi vì hiên viên Bách Lý đối Tần Thiên lần này luyện dược quá để tâm. Phải biết Tần Thiên luyện dược chữa bệnh đối tượng là gia gia của hắn. Tần Thiên thành công hay không đối gia tộc hiên viên thật sự là quá trọng yếu. Cho nên Tần Thiên vừa mở cửa ra, cái thứ nhất nhìn thấy người chính là hiên viên Bách Lý. Nhìn thấy Tần Thiên xuất hiện, hiên viên Bách Lý lập tức tiến lên đón, có chút thấp thỏm hỏi. Tần Đại Sư, ngài thành công không? Tần Thiên cười nhạt gật đầu. Hắn đường đường Thiên Long Tiên Tôn, luyện chế đơn giản nhất cấp thấp đan dược. Nếu là thất bại, chẳng phải là cười đến rụng răng. Nhìn thấy Tần Thiên gật đầu, hiên viên Bách Lý trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Đan dược luyện chế thành công, liền mang ý nghĩa ra ra vết thương cũ có thể khỏi hẳn. Cái này cũng mang ý nghĩa, ra ra thực lực sẽ khôi phục lại đỉnh phong tình trạng. Đây đối với gia tộc hiên viên tới nói tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt. Đi thôi, chúng ta đi gặp ra ra ngươi. Tần Thiên tử tốn nói. Mặc dù ở chỗ này hai ngày, nhưng Tần Thiên cũng không muốn một mực tại nơi này tiếp tục chờ đợi, dù sao thân phận của hắn bây giờ là một cái học sinh. Biến mất hai ngày, mặc dù hắn cũng không làm sao để ý, nhưng nếu là quá nhiều ngày không đi học trường học, trường học truy tra ra để mẫu thân biết mình không có lên lớp, khẳng định lại muốn dạy huấn mình. Lập tức, hai người hướng phía tiền viện phòng tiếp khách đi đến. Tần Thiên cùng hiên viên Bách Lý lại tới đây, phòng tiếp khách ngoại trừ hiên viên Kính Ngã cùng hiên viên Thanh bên ngoài còn nhiều thêm mấy người. Mấy người này đều là trung niên nam nhân, bọn hắn dáng người khôi ngô, huyệt thái dương cao cao nâng lên, ánh mắt lăng lệ như điện, khí tức trầm ổn vô cùng, hiển nhiên đều là gia tộc hiên viên cao thủ. Nhìn thấy Tần Thiên tiến đến, lúc đầu ngồi hiên viên Kính Ngã vội vàng đứng lên cười chào hỏi. Tần huynh. Hắn đứng lên, những người khác tự nhiên cũng đi theo đến, ánh mắt nhao nhao rơi vào Tần Thiên trên thân. Mấy người này đều đang quan sát Tần Thiên, trong lòng thầm giật mình. Gia tộc lôi kéo được một thiếu niên tiên thiên tông sư, chuyện này bọn hắn cũng là có chỗ nghe thấy, mà lại bọn hắn cũng biết Tần Thiên ngay tại luyện chế đan dược vì lão gia tử trị liệu vết thương cũ, cho nên bọn hắn hai ngày này mới buông xuống trong tay sự tình, chờ Tần Thiên ra. Tần Thiên nhẹ gật đầu, xem như đáp lại hiên viên Kính Ngã chào hỏi, nhưng hắn cũng không để ý tới bên cạnh mấy người, lộ ra rất cao ngạo. Nhìn thấy Tần Thiên cao ngạo như vậy, mấy cái kia trung niên nhân trong mắt nhao nhao lộ ra một vòng không vui. Dù sao, Tần Thiên nhìn thật sự là quá trẻ tuổi, mà tuổi của bọn hắn so Tần Thiên lớn hơn nhiều, Tần Thiên liền nhìn đều không có xem bọn hắn một chút, để bọn hắn cảm thấy mình tự tôn bị thương tổn. Tốt một cách không coi ai ra gì người trẻ tuổi. Tần Thiên mới không có công phu đi để ý tới tâm lý của những người này ba động. Hắn không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp từ trong túi móc ra một cái nho nhỏ bình thủy tinh. Đón lấy, hắn từ bình thủy tinh bên trong lấy ra một viên toàn thân kim sắc đan dược, đưa cho hiên viên Kính Ngã, nhàn nhạt nói ra. Đây là ta luyện chế tiểu tẩy tủy đan, ngươi ăn vào, vết thương cũ liền sẽ khỏi hẳn. Viên đan dược này vừa xuất hiện, toàn bộ phòng tiếp khách đều tràn ngập một mùi thơm vị. Để cho người ta nghe ngóng tâm thần thanh thản, tinh thần chấn động. Nhìn thấy viên đan dược này, Hiên Viên Kính Ngã con ngươi có chút co rụt lại. Tâm tình của hắn trong nháy mắt khuấy động tới cực điểm. Đan dược. Cái này chính là trong truyền thuyết đan dược. Hiên Viên Kính Ngã vươn tay, từ Tần Thiên trong tay tiếp nhận viên đan dược này, hắn đều không có cân nhắc trực tiếp đem đan dược bỏ vào trong miệng. Nhìn thấy cử động của hắn, Hiên Viên Bách Lý cùng Hiên Viên Thanh còn có mấy cái kia hiên viên gia người trên mặt lập tức lộ ra vẻ khẩn trương. Theo đan dược vào miệng, Hiên Viên Kính Ngã chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ trong miệng thuận yết hầu xuống dưới, trong nháy mắt khuyết tán đến toàn thân. Đồng thời, một cỗ nhiệt khí từ vô số khiếu huyệt trong kinh mạch bừng lên. Lút bút. Trên người hắn truyền đến từng đợt tiếng vang, liền cùng giang đậu đồng thời, làn da trên lỗ chân lông, dìm ra một tầng màu đen dơ bẩn. Hiên Viên Kính Ngã chỉ cảm thấy mình tựa như là buông xuống một bộ gánh nặng, toàn thân đều nhẹ mấy phần, trên dưới quanh người tràn đầy lực lượng. Trước kia ngực ẩm ẩm truyền đến đau đớn tại thời khắc này cũng đã biến mất không thấy. Không thể tưởng tượng nổi. Thật bất khả tư nghị. Hiên Viên Bách Lý đám người đã nhìn trợn tròn mắt, trong mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ hâm mộ. Hiên Viên Kính Ngã bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy thực lực của mình trong khoảnh khắc khôi phục được đỉnh phong, thậm chí chân khí càng thêm hùng hồn mấy phần, ẩm ẩm có muốn bước vào nguyên cương cảnh tình trạng. Một viên đan dược, vậy mà thật để hắn vết thương cũ khỏi hẳn, đồng thời tu vi càng thêm tinh tiến một chút. Đây mới thực là tẩy mao phạt tủy. Đơn giản chính là kỳ tích. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 52. Một đan 100 triệu. Giờ khắc này, nhìn thấy Hiên Viên Kính Ngã biến hóa trên người, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, như là nhìn thiên nhân. Có thể làm được như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình, thiếu niên này trong lòng bọn họ địa vị đơn giản như cưới tên lửa đồng dạng tiêu thăng. Tần Thiên chỉ là mặt lộ cười nhạt, không nói một lời. Giây lát, Hiên Viên Kính Ngã tinh thần chấn động, vội vàng hướng phía Tần Thiên chắp tay, vô cùng cảm kích nói ra. Đa tạ Tần huynh, đây quả thật là thần dược a, ta cái này nhiều năm vết thương cũ, vậy mà trong khoảnh khắc liền khỏi hẳn, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Dù sao các ngươi hiên viên gia cũng đối với ta có chỗ trợ giúp, chúng ta đây cũng là lẫn nhau giao dịch đi. Nghe vậy, Hiên Viên Kính Ngã sắc mặt hơi đổi, chợt ở trong lòng thở dài trong lòng. Hắn đã hiểu. Tần Thiên lời này ý ở ngoài lời, là muốn nói cho hắn biết, hắn từ gia tộc hiên viên tác thủ tài nguyên, đã dùng viên đan dược này hoàn lại. Hắn cũng không có thiếu hiên viên gia cái gì. Mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng Hiên Viên Kính Ngã cũng không có để ý. Hắn thấy cứ việc Tần Thiên không có thiếu Hiên Viên gia ăn tình, nhưng là hắn cùng Hiên Viên gia hữu nghị đã bắt đầu kết, cái này đã đầy đủ. Lập tức hắn cười cười, chợt nghĩ tới điều gì, do dự một chút, nói ra. Cái kia, vừa rồi ngươi cho ta ăn đan dược, gọi tiểu tẩy tủy đan. Không biết Tần huynh hết thảy luyện chế ra nhiều ít mai. Hiên Viên Kính Ngã sống hơn nửa đời người, thật đúng là chưa từng nhìn thấy có được như thế không thể tưởng tượng nổi hiệu quả đan dược. Vẹn vẹn một viên đan dược, liền để hắn vết thương cũ triệt để khỏi hẳn, tu vi còn tinh tiến rất nhiều. Dạng này đan dược, cho dù có tiền cũng mua không được. Không nhiều, đan dược này ta hết thảy luyện chế ra 18 mai, diệt trừ ngươi vừa rồi phục dụng kia một viên, còn thừa lại 17 mai. Nói Tần Thiên đem trong tay bình thủy tinh đưa tới. Hiên Viên Kính Ngã trên mặt vui mừng, vô cùng cẩn thận đem bình thủy tinh tiếp nhận đi. Hiên Viên Bách Lý đám người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bình thủy tinh nhỏ, trong mắt nhao nhao lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Đối với bọn hắn tới nói, có được như thế không thể tưởng tượng nổi hiệu quả đan dược cùng thần đan không có gì khác biệt. Loại đan dược này đừng nói ăn một viên, bọn hắn thật ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Không nghĩ tới trên thế giới này lại còn có người có thể luyện chế ra loại đan dược này, đây chẳng qua là đang trong truyền thuyết mới có. Hiên Viên kính ngã nhìn xem cái này bình nhỏ đan dược nửa ngày, hắn nhìn xem Tần Thiên, bỗng nhiên mặt mo đỏ ửng, có chút ngượng ngùng nói ra. Tần huynh, loại đan dược này ta cũng biết là bảo vật vô giá, bất quá ta vẫn là nghĩ mặt dạn mày dày hỏi một câu, ngài có thể đem những đan dược này bán cho ta Hiên Viên ra sao? Nghe vậy, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Tần Thiên trên thân tràn đầy chờ mong cùng thấp thỏm chi sắc. Không khí trong nháy mắt trở nên có chút đọng lại. Ngoài ý liệu, Tần Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra. Đương nhiên có thể, loại đan dược này chỉ cần có đầy đủ dược liệu, ta liền có thể luyện chế vô số, ngươi nếu là muốn mua, liền bán cho ngươi cũng không sao. Hiên Viên kính ngã trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Kia, không biết Tần huynh muốn cái gì giá cả. Hiên Viên kính ngã liền vội vàng hỏi. Những đan dược này thật sự là quá chân quý, liền xem như có tiền cũng không mua được, đã những đan dược này là Tần Thiên luyện chế ra tới, hắn không tốt tự tiện ra giá, chỉ có thể hỏi thăm Tần Thiên ý tứ. Tần Thiên lắc đầu, nói ra. Giá cả ngươi nhìn xem cho cũng được. Hiên Viên kính ngã đám người hai mặt nhìn nhau. Thật lâu, Hiên Viên kính ngã mới do dự nói ra. Ngươi nhìn dạng này như thế nào, nơi này tiểu tẩy tuổi đan hết thảy có 17 mai, ta ra giá một đan 100 triệu, hết thảy 17 ức, ngươi xem coi thế nào. Một đan 100 triệu. Nghe được cái giá tiền này, dù là Hiên Viên Bách Lý bọn hắn, cũng là không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Rung động trong lòng vô cùng. Bất quá bọn hắn trên mặt, lại lộ ra đương nhiên thần sắc. Dạng này vạn kim khó cầu đan dược. Một đan 100 triệu, có lẽ đối với người bình thường tới nói là một cái thiên văn sổ tự. Nhưng là đối với gia tộc Hiên Viên tới nói, nhưng căn bản không tính là cái gì. Gia tộc Hiên Viên truyền thừa mấy trăm năm, có nội tình tuyệt đối là siêu cấp kinh khủng. Bằng không mà nói, Lâm gia cũng không có khả năng lấy gia tộc Hiên Viên vì chỗ dựa trở thành Hoa Nam thứ nhất thương nghiệp gia tộc. Tần Thiên không do dự, nhẹ gật đầu, nói ra. Vậy cứ như vậy đi. Coi như Hiên Viên kính ngã để hắn đem những đan dược này đưa cho Hiên Viên ra, Tần Thiên nói không chừng cũng biết đồng ý. Vẫn là câu nói kia, những đan dược này chỉ cần cho hắn đầy đủ dược liệu, hắn liền có thể vô số địa luyện chế ra đến, cho nên ở trong mắt Tần Thiên, loại đan dược này giá trị cũng không lớn. Bất quá đã Hiên Viên ra xuất tiền mua xuống những đan dược này, Tần Thiên cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao, hắn hiện tại chỗ địa cầu là thế kỷ 21, vô luận muốn mua gì cần có đều là tiền tài. Có chút tiền ở trên người, hắn muốn làm chút gì cũng thuận tiện một chút. Nhìn thấy Tần Thiên đồng ý, Hiên Viên kính ngã trên mặt lần nữa lộ ra vẻ mừng rỡ. Có cái này 17 mai tiểu tẩy tuổi đan, đây đối với cao thủ của gia tộc đơn giản chính là tin mừng. Đặc biệt là lão thái gia, nếu để cho hắn phục dụng, nói không chừng còn có thể. Vừa nghĩ tới cái kia khả năng, dù là Hiên Viên kính ngã cũng không nhịn được trong lòng từng đợt cuồng hỉ. Đem Hiên Viên kính ngã vết thương cũ chữa trị về sau, Tần Thiên cũng liền cáo từ rời đi. Tiến hắn đi ra ngoài không phải Hiên Viên Bách Lý, mà là Hiên Viên Thanh. Tần Thiên đối dạng này tiểu cô nương căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Mà Hiên Viên Thanh lại là đối Tần Thiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Thử hỏi, một cái trẻ tuổi như vậy, lại có được tiên thiên tông sư thực lực, sẽ còn luyện chế đan dược, nam nhân như vậy, cô bé kia không thích. Nhưng là trong lòng của nàng đồng thời đối Tần Thiên có một vòng e ngại. Dù sao, Tần Thiên là cùng gia gia của nàng bình khởi bình tỏa, đối với nàng mà nói trong lúc vô hình có một chút áp lực. Trên đường đi, hai người đều không nói gì, đến cổng về sau, Hiên Viên Thanh tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng do dự một chút, mới lấy dũng khí nói ra. Tần Đại Sư. Tần Thiên dừng bước, quay người nhìn về phía Hiên Viên Thanh, nhàn nhạt hỏi. Có việc. Đêm nay có một cái thương vụ tiểu hội, ngài có hứng thú tham gia sao? Hiên Viên Thanh nói. Thương vụ tiểu hội. Tần Thiên hơi sững sờ. Đây là toàn bộ Hoa Nam hào môn gia tộc cộng đồng phát khởi một cái thương vụ tiểu hội, bên trong chẳng những có rất nhiều phú hào tham gia, mà lại không ít võ đạo giới môn phái gia tộc người cũng biết đi, đây là một cái trao đổi lẫn nhau, mở rộng nhân mạch cơ hội. Hiên Viên Thanh ngữ khí mang theo một tia cung kính. Từ khi Hiên Viên Kính ngã cùng với nàng giải thích Tần Thiên tiềm lực qua đi, nàng rốt cuộc biết đối mặt mình là như thế nào một vị đại nhân vật. Nghe được nàng, Tần Thiên sắc mặt lạnh nhạt cũng không có để ở trong lòng. Những này cách gọi là thương vụ tiểu hội, trên thực tế hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn hiện tại chỉ là đối thực lực tăng lên cảm thấy hứng thú. Như vậy đi, ngươi đem địa chỉ nói cho ta, ta đến lúc đó có thời gian liền đi qua nhìn xem. Tần Thiên tử tốn nói. Đã hắn cùng gia tộc Hiên Viên hiện tại là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, như vậy cũng không có tất yếu ngữ khí như thế lạnh như băng cự tuyệt. Hắn như bây giờ trả lời đã không làm cho đối phương khó xử, mình tới thời điểm nghĩ không đi, liền không đi. Được rồi. Mặc dù không có nghe được muốn trả lời, nhưng Tần Thiên trả lời như vậy, vẫn là để Hiên Viên Thanh có chút vui vẻ. Lập tức. Nàng lập tức đem chính xác địa chỉ danh tự nói cho Tần Thiên. Đến lúc đó ngài nếu là đến trực tiếp báo tên của ta là được rồi. Tần Thiên nhẹ gật đầu, sau đó lên Hiên Viên gia chuẩn bị cỗ xe trực tiếp rời đi. Nhìn xem Tần Thiên rời đi phương hướng, Hiên Viên Thanh đôi mắt đẹp bên trong, lặng yên nhiễm lên một vòng mê ly chi sắc. Đúng là có chút ngây dại. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 53. Tiểu gì dẫn ngươi đi trang bức. Tần Thiên trực tiếp để lái xe đem hắn đưa về trường học. Đến trường học về sau, Tần Thiên đi lên một cách buổi chiều chương trình học. Tan học về sau, hắn đang chuẩn bị hướng phía ký túc xá đi đến, trong túi quần điện thoại liền vang lên. Lấy ra xem xét. Lại là tiểu gì Mộ Khuyên Thành đánh tới. Ui tiểu gì. Tần Thiên nhận nghe điện thoại. Ngươi ở trường học sao? Mộ Khuyên Thành nói. Tại, vừa tan học, chuẩn bị trở về ký túc xá. Tần Thiên nói. Ngươi đừng trở về, ra cửa trường học, ta liền đến. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Tần Thiên cầm điện thoại một mặt bất đắc dĩ. Dám đối với hắn loại thái độ này trên thế giới này đoán chừng cũng chỉ có nàng. Đi tới trường học cổng không đến 2 phút, một cỗ màu đen lao vụt việt dã ngay tại trước mặt hắn ngừng lại. Cửa sổ xe quay xuống, lộ ra Mộ Khuyên Thành tấm kia họa thủy gương mặt xinh đẹp. Nàng hôm nay cách ăn mặc như trước vẫn là sáng như vậy mắt, cùng một đóa tiên diễm hoa hồng trên đỉnh đầu mang lấy một bộ kính mát, nhìn thời thượng cực kỳ. Bất quá nàng hôm nay lái chiếc xe này, lại cùng với nàng tính cách không quá giống. Dựa theo Tần Thiên đối nàng lý giải, Mộ Khuyên Thành loại tính cách này nữ nhân, hẳn là lái một xe rất trương dương xe thể thao mới đúng, tựa như nàng lần trước lái chiếc kia phê ra gì. Hôm nay không biết thế nào, vậy mà mở một cỗ dạng này trung quy trung củ xe. Lên xe. Mộ Khuyên Thành đối Tần Thiên chép miệng, nói. Đi chỗ nào? Bớt nói nhảm, bảo ngươi lên xe liền lên xe, hôm nay tiểu gì dẫn ngươi đi trang bức. Mộ Khuyên Thành trừng mắt liếc hắn một cái, vung tay lên, nói. Tần Thiên bất đắc dĩ, đành phải lên xe. Ngày bình thường, Mộ Khuyên Thành đều thật nhiều, nhưng là hôm nay Tần Thiên lại phát hiện, nữ nhân này khóe miệng hiện ra cười lạnh, trong mắt tràn đầy hàn mang lấp lóe, tựa hồ đang tính kế lấy cái gì. Chúng ta đây là đi chỗ nào đâu? Tần Thiên hỏi, theo giúp ta đi tham gia một cái đồng học hội. Mộ Khuyên Thành nói, đồng học hội. Nghe được ba chữ này, Tần Thiên nghi ngờ trong lòng lập tức rộng mở trong sáng. Rất hiển nhiên, Mộ Khuyên Thành loại này tính toán thần sắc chính là nhằm vào cái này đồng học hội. Nghĩ tới chỗ này, Tần Thiên cũng không có nói thêm cái gì, hắn nhẹ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại dưỡng thần. Không đến bao lâu, xe ngay tại tên là Tây Uyển hội sở tổng ngừng lại. Xe là bị tổng bảo an cản lại. Mộ Khuyên Thành từ túi sách bên trong lấy ra một trương thẻ khách quý quét thẻ về sau, sau đó bảo an lập tức cung kính cho đi. Tìm địa phương dừng xe xong từ về sau, Hai người hướng phía bên trong chạy tới, tiếp khách tiểu thư vô cùng nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn. Mộ Khuynh Thành nói bao xương minh, tiếp khách tiểu thư liền mang theo bọn hắn hướng phía bên trong đi đến. Đến cửa bao xương, Mộ Khuynh Thành đối cái kia tiếp khách tiểu thư nhàn nhạt nói ra. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Được rồi, có gì cần mời theo lúc kêu gọi chúng ta. Tiếp khách tiểu thư rất khách khí nói. Đợi đến tiếp khách tiểu thư đi về sau, Mộ Khuynh Thành trên mặt mới nổi lên để Tần Thiên cảm thấy quen thuộc tiếu dung. Rất yêu diễm, nhưng là theo Tần Thiên, lại có độc. Mộ Khuynh Thành trực tiếp đưa tay, rất tự nhiên khoác lên Tần Thiên cánh tay, nói ra. Đến, nhớ kỹ muốn mỉm cười. Tiểu gì có mệnh coi như không muốn cười cũng phải cười. Thế là Tần Thiên trên mặt cũng lộ ra một vòng tiếu dung. Trên thực tế, hắn cũng không kháng cự cùng Mộ Khuynh Thành tới đây, mặc kệ Mộ Khuynh Thành dẫn hắn làm cái gì, Tần Thiên đều không kháng cự. Coi như nàng mang theo mình đi oanh tạc Nhà Trắng, Tần Thiên cũng không chút do dự. Mà lại, hắn rất hưởng thụ loại này cùng tiểu gì cùng một chỗ cảm giác. Loại này cùng tiểu gì cùng nhau cảm thụ là nội tâm của hắn chỗ sâu khát vọng nhất, cho nên, hắn rất hưởng thụ. Nhìn thấy Tần Thiên nụ cười trên mặt, Mộ Khuynh Thành nhìn không được khanh khách một tiếng, nói ra. Ta luôn cảm thấy ta mang ngươi cùng đi giả cách này bước là vô cùng lựa chọn chính xác. Ha ha, chúng ta thật là một đôi dối trá tiện. Người đâu? Tần Thiên tức sạm mặt lại. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người như thế khích lệ mình, quá mới mẻ. Đẩy cửa. Mộ Khuynh Thành nói. Bang. Tần Thiên đưa tay đẩy ra cửa bao xương, nói chuyện bên trong âm thanh trong nháy mắt im bặt mà dừng. Trong rạp ngồi mười mấy người, mà bây giờ, ánh mắt của những người này toàn bộ đều rơi vào Tần Thiên cùng Mộ Khuynh Thành trên thân. Ôi nha, nhìn xem đây là ai tới. Đại danh đỉnh đỉnh Mộ Yêu Tinh. Một cái ăn mặc vô cùng đậm rực rỡ nữ nhân giống như là phát hiện đại lục mới, phát ra kinh hô. Mộ Yêu Tinh. Nghe được ba chữ này, Tần Thiên rất kinh ngạc nhíu mày. Bất quá rất nhanh hắn liền giật mình. Dù sao, hắn vị này tiểu gì cũng đích thật là một cái nữ yêu tinh, nếu không mình đường đường thiên long tiên tôn cũng sẽ không bị nàng ăn đến gắt gao. Ta là yêu tinh, ta vui lòng, không giống ngươi, ngay cả yêu quái cũng không tính. Mộ Khuynh Thành nhìn xem nữ nhân kia, một mặt cười lạnh nói. Nha, ta nói Mộ Yêu Tinh, ngươi miệng này làm sao vẫn là độc như vậy đâu. Trách không được hiện tại cũng còn không có gả đi đây. Lại có một nữ nhân trào phúng nói. Nếu là giống như ngươi, vẫn chưa tới 30 đều gả ba nam nhân, vậy ta còn thật vui lòng một mực như thế đơn lấy. Mộ Khuynh Thành hừ lạnh nói. Ôi, bên cạnh ngươi mang theo cái này tiểu xuất ca là ai? Nghĩ không ra ngươi Mộ Yêu Tinh còn có cái này đam mê thích tiểu bạc kiểm. Tiểu bạc kiểm thế nào? Tối thiểu nhìn xem đẹp mắt. Lão nương cũng không giống như ngươi thích bị những cái kia lão nam nhân ngủ buồn nôn. Thanh âm rất ồn ào, nhìn ngôn từ đều rất kịch liệt, nhưng là mỗi một câu nói đều giấu giếm sát cơ. Mộ Khuynh Thành là Mộ gia đại tiểu thư, Mộ gia tại Hoa Nam cũng là nhân vật có mặt mũi. Nhưng là Mộ Khuynh Thành những bạn học này lại hoàn toàn không có đưa nàng để vào mắt, nhìn hiển nhiên không hề để tâm nàng là Mộ gia đại tiểu thư cái thân phận này. Nhìn từ điểm này, Mộ Khuynh Thành những bạn học này, không phú thì quý, cũng đều là có mặt mũi công tử nhà giàu ca. Bất quá, tại Tần Thiên trong mắt, những người này cùng tôm tép nhãi nhép không có gì khác biệt. Một cái giữ lại chia 28, tóc chải vuốt phi thường chỉnh tề, mặt màu trắng tây trang nam nhân bưng chén rượu đi tới, cười nói ra. Mộ Khuynh Thành, lần trước đồng học hội, ngươi thế nhưng là thả chúng ta bồ câu, lần này tới. Làm gì cũng phải tự phạt ba chén. Cái này nam nhân tướng mạo rất không tệ, làn da rất tốt, mặt cũng rất hoa lệ, trên mặt hắn mang theo mỉm cười, càng là có thể để nữ nhân vì đó si mê. Nhưng Mộ Khuynh Thành chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra. Tốt, bất quá cái này ba chén rượu đâu, để cho ta mang tới cái này tiểu suất ca giúp ta uống thế nào. Nói, nàng nhìn về phía Tần Thiên, nét mặt tươi cười như hoa. Nam nhân kia ánh mắt liền chuyển rời đến Tần Thiên trên thân, con mắt hơi híp, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng mịt mờ che lấp. Người khác không có bắt được ánh mắt của hắn, nhưng Tần Thiên lại nhìn cái thông thấu. Không cho ta cái này bạn học cũ giới thiệu một chút. Đàm Tuấn mỉm cười nhìn về phía Mộ Khuynh Thành, nói. Ta bạn trai Tần Thiên. Mộ Khuynh Thành cười híp mắt nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 54. Đồng học hội. Trang bức hội. Ngươi tốt. Ta họ Đàm, gọi Đàm Tuấn, ngươi nếu là không ngại lời nói có thể gọi ta Tuấn. Nam nhân hướng phía Tần Thiên vươn tay, rất hữu thiện mỉm cười nói ra. Chúng ta đều là Mộ Khuynh Thành bạn học cũ, ta cùng với nàng nhận biết thời gian cũng không ngắn, đã ngươi là bằng hữu của nàng, vậy dĩ nhiên cũng là bạn của ta. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tần Thiên dù là không muốn cùng loại phàm nhân này quá thân mật, nhưng xem ở tiểu gì trên mặt mũi, hắn cũng không hề để ý, cũng đưa tay ra cùng đối phương cầm một chút. Sau đó, đám người ngồi xuống. Mặc kệ những người này có nguyện ý hay không, không thể phủ nhận, Mộ Khuynh Thành đến, lập tức liền thành đám người này hạch tâm. Cơ hồ tất cả mọi người xúm lại nàng cùng Tần Thiên ngồi xuống. Nhưng là, những người này, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, nhìn về phía Tần Thiên cùng Mộ Khuynh Thành ánh mắt, lại tràn đầy địch ý. Các nam nhân là đối Tần Thiên tràn đầy địch ý. Dù sao, Mộ Khuynh Thành dáng dấp lại xinh đẹp, vẫn là Mộ gia đại tiểu thư, dáng người càng là ma dược chi cực, nữ nhân như vậy, có nam nhân kia không thèm nhỏ dãi. Cho nên, Mộ Khuynh Thành mang theo Tần Thiên tới, Tần Thiên rất vô tội liền bị những nam nhân này trở thành đối thủ một mất một còn ác. Mà các nữ nhân thì là đối Mộ Khuynh Thành tràn đầy địch ý. Nguyên nhân rất đơn giản, vô luận là dung mạo, dáng người hoặc là gia thế, Mộ Khuynh Thành đều muốn so ở đây tất cả nữ nhân mạnh hơn. Tại nàng còn không có tới thời điểm, những nam nhân này lực chú ý đều rơi vào ở đây những nữ nhân này trên thân. Thế nhưng là Mộ Khuynh Thành sau khi đến, những trang phục này đến trang điểm lộng lẫy các nữ nhân, liền không người hỏi thăm. Nữ nhân lòng đố kỵ thế nhưng là trên thế giới vật đáng sợ nhất. Vừa rồi tại ngoài cửa liền nghe đến thanh âm của các ngươi đang nói chuyện gì đâu, náo nhiệt như vậy. Mộ Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Nàng hoàn toàn không có đem những nữ nhân kia ánh mắt coi là chuyện đáng kể. Vừa rồi chúng ta đang nghe Đàm đại thiếu gia kể chuyện xưa đây. Một người mang kính mắt nam nhân lấy lòng nhìn thoáng qua Đàm Tuấn, nói ra. Chúng ta những bạn học này, liền ngươi cùng Đàm Tuấn hai người cấp độ cao nhất, vừa rồi Đàm Tuấn nói chúng ta Hoa Nam Tam Đại Tông Tử Ca cố sự đây. Hoa Nam Tam Đại Tông Tử Ca. Tần Thiên có chút hiếu kỳ. Chính là Lâm gia Lâm Cao Phi, Lương gia Lương Đào, Hàn gia Hàn Bắc Hưng. Gã đeo kính giải thích nói. Nghe vậy Tần Thiên cùng Mộ Khuynh Thành nhìn nhau đều cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì tại Hoa Nam, Lâm Cao Phi sự tình có thể nói là truyền khắp toàn bộ Hoa Nam đỉnh lưu xã hội. Nhưng là những người này rất hiển nhiên không có chút nào biết chuyện này người trong cuộc chính là bọn hắn. Cái này mang ý nghĩa những người này gia tộc cấp bậc tại Hoa Nam cũng không nhập lưu. Vừa rồi Đàm Tuấn giảng thật là đặc sắc a, lúc nào chúng ta cũng có thể cùng Hoa Nam Tam Đại Tông Tử Ca loại kia cấp độ nhân vật uống chén rượu tâm sự a. Gã đeo kính một mặt chờ mong nói. Đàm Tuấn khiêm tốn khoát tay áo, hắn nhìn thoáng qua Mộ Khuynh Thành mỉm cười nói ra. Kỳ thật đi, ta cùng Lâm Đại Thiếu cũng không phải rất quen, nhưng mà ta cùng Hàn Bắc Hưng có chút già mồm, cùng hắn uống qua mấy lần rượu trải qua giới thiệu, cũng là quen biết Lâm Đại Thiếu cùng Lương Đào, nguyên nhân là nhà ta cùng Hàn gia có chút sinh ý vãng lai, cho nên cũng liền lăn lộn cái quen mặt, bất quá, ta cùng bọn hắn vẫn là không chơi được cùng nhau đi, vẫn là cùng các ngươi ngưng bạn học cũ này cùng một chỗ tự tại một chút, đêm nay a ta cần phải hảo hảo cùng các ngươi uống mấy chén. Hắn trên miệng nói như vậy, nhưng thỉnh thoảng nhìn về phía Mộ Khuynh Thành. Liền xem như đồ đần đều có thể nhìn ra được, hắn đây là tận lực tại Mộ Khuynh Thành trước mặt làm náo động đây. Trên thực tế, Đàm Tuấn hoàn toàn chính xác đối Mộ Khuynh Thành phi thường có ý tưởng. Bàn về gia tộc mà nói, Mộ gia tại Hoa Nam, xem như nhất lưu hào môn, mà bọn hắn Đàm gia cùng so sánh, lại kém một cái cấp bậc. Đàm Tuấn ý nghĩ rất đơn giản. Nếu là hắn có thể được đến Mộ Khuyên Thành ưu ái, liền có thể ôm như thế một cái mỹ nhân về, cứ như vậy, chẳng những giải quyết xong hắn đối Mộ Khuyên Thành ái mộ. Còn có thể để Đàm gia cùng Mộ gia trở thành thân gia, mà đến lúc đó, Đàm gia tại Hoa Nam địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đơn giản chính là nhất tiến song điêu. Đàm Tuấn, ngươi nói như vậy coi như quá khách khí, tăng thêm ngươi, vậy coi như là Hoa Nam tứ đại công tử. Đúng đấy, chúng ta ngược lại là muốn quen biết Hoa Nam tam đại công tử ca, thế nhưng là thực lực chúng ta không đủ. Đầu năm nay như ngươi loại này người có thực lực, đều thích điều thấp, chúng ta đều hiểu. Một đám người, nhao nhao đối Đàm Tuấn xuôn soi, nói tốt. Đàm Tuấn nhìn một chút Mộ Khuyên Thành trên mặt lộ ra một vòng thỏa mãn chi sắc. Nhưng chợt ánh mắt của hắn đảo qua Tần Thiên, liền biến thành âm lãnh. Bất quá con mắt của nó chỉ riêng biến hóa rất nhanh, ngoại trừ Tần Thiên nhìn thấy bên ngoài, những người khác không có chú ý tới. Những lời này chính chúng ta bạn học đóng cửa lại nói một chút liền tốt, đừng để người ngoài chê cười. Đàm Tuấn khoát tay áo, rất thận trọng nói. Ngoại nhân? Ai là ngoại nhân? Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người toàn bộ đều rơi vào Tần Thiên trên thân. Bởi vì tại cái này trong bao xương, liền hắn một ngoại nhân. Đàm Tuấn câu nói này trực tiếp đem Tần Thiên bài xích bên ngoài. Bất quá, Tần Thiên cũng sẽ không để ý những này sâu kiến ánh mắt, vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt, bình tĩnh vô cùng. Hắn biết, bây giờ thời đại này đồng học hội đã hoàn toàn biến chất. Thiếu đi ôn nhu hồi ức trước kia, nhiều tiền tài hơi tiền lẫn nhau ganh đua so sánh. Đây là đồng học hội. Vẫn là trang bức hội. Mộ Khuyên Thành đoán chừng là không quá ra thích trường hợp như vậy, mới lôi kéo mình tới trang bức. Mà Mộ Khuyên Thành ngoại trừ Tần Thiên bên ngoài cơ hồ cũng không có cái khác bạn nam giới, cho nên Mộ Khuyên Thành không tìm Tần Thiên tìm ai. Chân chính kiến thức rộng rãi, vẫn là một chút nhìn rất điệu thấp người. Đàm Tuấn ánh mắt rơi vào Tần Thiên trên thân cười nói ra. Có thể bị Mộ Khuyên Thành mang đến tham gia chúng ta đồng học hội, xem ra vị này Tần Thiên huynh đệ địa vị cũng không nhỏ. Không biết Tần Thiên huynh đệ có biết hay không Hoa Nam tam đại công tử bọn hắn. Ta không biết cái gì Hoa Nam tam đại công tử. Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Bất quá, nếu như ngươi nói là Lâm Cao Phi, Hàn Bắc Hưng cùng Lương Đào bọn hắn, ta đích xác nhận biết. Nghe vậy, Đàm Tuấn sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn chỉ vào Tần Thiên cười to nói. Các ngươi nghe một chút, các ngươi nghe một chút, người ta đây mới là nhân vật lợi hại. Mộ Khuyên Thành trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, nhưng là trong mắt của nàng lại nhiều một vòng cười trên nỗi đau của người khác. Ngay cả Lâm Kiện đều muốn cung kính đối với mình người ngoại sinh này xin lỗi, những người này ở đây trước mặt hắn trang bức, đây không phải tự tìm phiền phức sao? Trải qua những chuyện kia về sau, Mộ Khuyên Thành biết chính mình cái này cháu trai đủ loại năng lực tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của mình. Mặc dù nàng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ Tần Thiên vì cái gì lập tức liền trở nên như vậy ngưu bức. Nhưng nàng cũng không có hỏi thăm ý nghĩ, bởi vì Mộ Khuyên Thành biết, nếu là Tần Thiên muốn nói cho nàng, không cần nàng hỏi, tự nhiên cũng biết nói cho nàng biết. Ánh mắt mọi người đều nhìn Tần Thiên, giống như là nhìn xem một cái kẻ ngu đồng dạng. Bọn hắn mới không tin tên tiểu bạch kiểm này thì sao đây? Tần Thiên cũng không thèm để ý ánh mắt của những người này, chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn cho mình châm một chén rượu, bưng lên đến chậm rãi nhấp một miếng, phong khinh vân đạm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 55. Ngươi không tin ta. Nhìn, ngươi thật giống như không tin. Tần Thiên khẽ cười một tiếng, nói ra. Như vậy, không biết ngươi có nghe nói hay không qua, Lâm Cao Phi bị người đánh gãy chân, bị phế sạch rồi. Nghe vậy, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Đàm Tuấn sắc mặt càng là biến đổi. Hắn đương nhiên nghe nói qua chuyện này. Bất quá hắn gia tộc địa vị tại Hoa Nam quá thấp, chỉ là thăm dò được một chút truyền ngôn, cũng không biết tình huống cụ thể là dạng gì. Mà Mộ Khuyên Thành mang tới người trẻ tuổi này, lại trực tiếp liền nói ra chuyện này. Chẳng lẽ, hắn thật nhận biết Lâm Cao Phi bọn hắn? Ngươi thật nhận biết Hoa Nam Tam Đại Công Tử? Đàm Tuấn sắc mặt rất là khó coi, hỏi. Nói đúng ra, là bọn hắn nhận biết ta, ngươi có biết hay không, Lâm Cao Phi chân, là ta đánh gãy. Tần Thiên Tử Tốn nói. Dứt lời, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ở trong mắt các ngươi, Lâm Cao Phi bọn hắn là cao cao tại thượng công tử ca, trong mắt ta bọn hắn chẳng là cái thá gì, như là sâu kiến. Tần Thiên rất trang bức địa nói ra. Mặc kệ là Lâm Cao Phi hay là Hàn Bắc Hưng hoặc là Lương Đào, bọn hắn gặp ta ở trước mặt ta đều muốn rất cung kính, như kính thần đồng dạng, thậm chí liền xem như Lâm Cao Phi phụ thân Lâm Kiện gặp ta cũng không dám lớn tiếng thở. Mộ Khuyên Thành rất muốn cười to. Bởi vì nhìn thấy những bạn học này ánh mắt cảm thấy buồn cười quá. Nàng đương nhiên không có khả năng cười Tần Thiên, bởi vì toàn trường chỉ có nàng rõ ràng nhất Tần Thiên nói những lời này đều là thật. Nàng biết là thật, nhưng là những lời này rơi vào Đàm Tuấn trong tai của bọn hắn đã cảm thấy Tần Thiên là cái kẻ ngu. Hắn mới vừa nói cái gì? Hoa Nam Tam Đại Công Tử thấy hắn muốn một mực cung kính. Ngay cả Lâm gia gia chủ Lâm Kiện thấy hắn cũng không dám lớn tiếng thở. Thật là cười chết người. A ha ha. Tất cả mọi người lớn tiếng nở nụ cười. Nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Ngươi thật quá sẽ nói cười. Đàm Tuấn cười ha ha chỉ vào Tần Thiên nói ra. Ta kém chút liền tin lời của ngươi nói. Ta nói đều là thật. Tần Thiên một mặt đứng đắn nói. Sắc mặt hắn nghiêm túc. Chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ càng thêm làm cho tất cả mọi người cất tiếng cười to. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều giống như nhìn xem một người điên đồng dạng. Gia hỏa này cũng quá đùa đi. Không sai biệt lắm đi a, ở chỗ này tùy tiện nói một chút liền tốt, đừng đi ra bên ngoài, ngươi cũng không nên lại loạn như vậy nói, coi chừng rước họa vào thân. Đàm Tuấn cười khoát tay, nói. Ngươi không tin ta. Tần Thiên cố ý nhíu mày. Đàm Tuấn nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ. Hắn nhìn xem Tần Thiên, giống như là thấy được một kẻ ngu ngốc đồng dạng. Gia hỏa này có phải thật vậy hay không ngớ ngẩn? Đây là cho thể diện mà không cần rồi. Đàm Tuấn nhìn xem Tần Thiên nửa ngày, phát hiện hắn một bộ nhất định phải mình tin tưởng hắn nói những này buồn cười nói chăm chú bộ dáng, lại đem ánh mắt chuyển rời đến Mộ Khuyên Thành trên thân. Chờ hắn nhìn thấy Mộ Khuyên Thành chỉ là mỉm cười thời điểm, lửa giận trong lòng liền bắt đầu dâng lên. Cái này Mộ Khuyên Thành chỉ sợ là mang đến một kẻ ngu ngốc. Đây là tại đùa nghịch ta chơi. Rất tốt, đã như vậy, vậy liền chơi hơi lớn tốt. Nghĩ như vậy, Đàm Tuấn nụ cười trên mặt một lần nữa nở rộ, đối Tần Thiên cười nói ra. Vậy ngươi nói như vậy, chứng minh lai lịch của ngươi rất lớn rồi. Không biết tại Hoa Nam Thượng Lưu xã hội, ngươi có phải hay không cũng có thể nói lên ba phần nói. Ta nhưng không có đã nói như vậy. Tần Thiên rất khiêm tốn khoát tay áo, cười nói ra. Ta cũng không có cái gì rất lớn địa vị, chỉ là quen biết một chút địa vị lớn người mà thôi. Thật sao? Đàm Tuấn trong mắt lóe lên một vòng che lấp, nói ra. Vừa vặn chúng ta đợi đồng học hội tan cuộc về sau muốn đi Tây Lâm Trang Viên tham gia một cái yến hội. Cái yến hội này là toàn bộ Hoa Nam hào môn gia tộc phát khởi thương vụ tiểu hội. Ngươi đã có chút bối cảnh chắc hẳn cũng bị mời. Tây Lâm Trang Viên. Thương vụ tiểu hội. Nghe được những này từ nhi Tần Thiên trong lòng hơi động. Hắn nghĩ nghĩ, liền biết mình vì cái gì đối với mấy cái này từ nhi quen thuộc như vậy. Bởi vì hôm nay rời đi Hiên Viên ra thời điểm, Hiên Viên Thanh đưa mình đi ra ngoài, mời mình đi tham gia một cách gọi là thương vụ tiểu hội. Mà Hiên Viên Thanh nói tới địa chỉ, chính là Đàm Tuấn bây giờ nói cái này địa chỉ. Nói như vậy, Hiên Viên Thanh mời mình tham gia thương vụ tiểu hội, chính là cái này rồi. Đương nhiên, vậy chúng ta chờ một lát cùng đi đi. Tần Thiên nghiêm trang nói. Đàm Tuấn nụ cười trên mặt lại là cứng đờ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, trong lòng đang cảm thán, gia hỏa này ra mặt, làm sao lại dày như vậy đâu. cha nó, không cho ngươi chút giáo huấn còn trang bước lắp đặt nghiện nữa nha. Sau đó thời gian đều là tại các loại thổi phồng, các loại ganh đua so sánh, các loại trang bước bên trong vượt qua. Rất nhanh, đến 8 giờ đêm. Đồng học hội tan cuộc, một chút trong nhà không có cái gì bóng lưng rất nhanh tán đi, chỉ còn lại rải rác mấy người. Những người này lấy Đàm Tuấn cầm đầu, có nam có nữ, đều là trong nhà có một chút bối cảnh, có tư cách đi tham gia cái kia thương vụ tiểu hội. Sau đó, đám người đi lấy xe thẳng đến mục đích. Mộ Khuynh Thành lái xe, nàng nhìn một chút ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tần Thiên, nhỏ giọng nói ra. Ngươi thật được thỉnh mời đi tham gia cái kia thương vụ tiểu hội. Cái này thương vụ tiểu hội trên thực tế nàng cũng biết. Mộ gia tại Hoa Nam vẫn có chút địa vị, cho nên Mộ gia cũng bị mời, chỉ bất quá Mộ Khuynh Thành nhưng không có đi tham gia dự định, bởi vì nàng đêm nay tham gia chính là họp lớp, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đi tham gia cái này thương vụ tiểu hội. Nàng biết mình người ngoại sinh này là có bản lĩnh, nhưng nàng cũng không xác định Tần Thiên đến cùng phải hay không đang đánh mặt xưng mạo xưng mập mạp, hay là thật bị người mời. Cái này nàng phải hỏi rõ ràng. Nếu không vậy thì không phải là trang bức, mà là đầu ngốc. Đương nhiên là thật, ta đích xác được thỉnh mời. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói. Mộ Khuyên Thành không có nhiều hỏi thăm cái gì, cũng không hỏi Tần Thiên là ai mời hắn, mỗi người đều có bí mật của mình, không phải sao? Chính như Hiên Viên Thanh nói như vậy, cái này thương vụ tiểu hội chính là một cách để Hoa Nam từng cái hào môn gia tộc sự tình người tụ tập lại một cái yến hội. Mà cái này tiệc rượu chia làm ba cái vòng tròn. Một bên là từng cái hào môn gia tộc đại nhân vật, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ thảo luận các loại kinh tế đi hướng, mấy câu có lẽ liền có thể quyết định mấy ngàn vạn thậm chí mấy trăm triệu sinh ý. Hoa Nam kinh tế chính là bị những người này ảnh hưởng. Một bên khác là những đại nhân vật này mang tới trong nhà vãn bối, những người tuổi trẻ này tụ tập cùng một chỗ tạo thành cái thứ hai vòng tròn. Cái cuối cùng vòng tròn thì là một chút võ đạo giới người. Cái vòng này người cũng là ít nhất, bọn hắn ở tại tiệc rượu địa phương yên tĩnh nhất, thảo luận võ đạo giới một ít chuyện cùng cái này tiệc rượu không hợp nhau. Nhưng chỉ có những cái kia tài chính đại ngạc nhóm mới biết được, tại cái này tiệc rượu bên trong, ngưu bức nhất không phải bọn hắn, mà là những này bừa bãi vô danh võ lâm nhân sĩ. Những người này nhìn phổ thông, nhưng nói không chính xác tùy tiện lôi ra tới một cái, chính là những này hào môn gia tộc phía sau chỗ dựa cũng khó nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 56. Tần gia Tần Thiên. Nguyên bản nhìn rất là hài hòa an tĩnh yến hội sảnh theo một đám người đến trở nên có chút náo nhiệt. Các nam nhân nói chuyện say sưa cùng kinh diễm ánh mắt, còn có các nữ nhân hâm mộ đố kỵ hận ánh mắt, xen lẫn thành rất độc đáo hình tượng. Đàm Tuấn mang theo mấy người lúc tiến vào, rất nhiều người chỉ là nhìn bọn hắn một chút, liền rời đi ánh mắt. Nhưng theo Mộ Khuynh Thành cùng Tần Thiên đi đến, ánh mắt mọi người liền bị hấp dẫn lấy. Hấp dẫn bọn hắn ánh mắt đương nhiên không phải là Tần Thiên, mà là Mộ Khuynh Thành. Ngay cả Tần Thiên đều không thể không thừa nhận, mình vị này tiểu gì mặc dù chỉ là một kẻ phàm nhân, nhưng là bàn về khí chất cùng dung mạo, cho dù là tiên giới rất nhiều tiên nữ cũng không sánh nổi. Lâm Cao Phi loại kia ngự nữ vô số công tử nhà giàu ca, gặp Mộ Khuynh Thành không chút do dự liền bí quá hóa liều ý đồ bắt cóc mạnh lên. Có thể nghĩ, Mộ Khuynh Thành đối với nam nhân lực sát thương lớn đến bao nhiêu. Huống chi, Mộ Khuynh Thành vẫn là Mộ gia thiên kim đại tiểu thư, cái thân phận này càng thêm cho nàng tăng thêm một tầng ánh sáng lóa mắt vòng. Cho nên, chỉ cần là nam nhân bình thường, liền không có không đối Mộ Khuynh Thành có loại kia ý nghĩ. Chính vì vậy, Mộ Khuynh Thành bên người Tần Thiên, liền thành rất nhiều nam nhân ghen tị đối tượng. Ta dựa vào tiểu tử kia là ai? Hắn làm sao lại cùng Mộ Khuynh Thành cùng đi? Không biết a, không phải trong hội này. Chẳng lẽ là ngoại lai? Ta đi, nhìn hắn cùng Mộ Khuynh Thành giống như rất quen bộ dáng, sẽ không phải là Mộ Khuynh Thành bao dưỡng tiểu bạc kiểm. Mộ Khuynh Thành phẩm vị lúc nào kém như vậy? Hẳn là sẽ không đi, nữ nhân này mặc dù ngày bình thường chơi đến rất này, nhưng đối nam nhân lại từ trước đến nay không có cái gì sắc mặt tốt à, chẳng lẽ đổi tính tử rồi. Ngã Sát Lặc, nhìn hắn trưởng thành như thế, còn mặc một thân hàng vỉa hè hàng, ngay cả ta nhà nhân viên cũng không bằng. Cha nó, chẳng lẽ hoa nam đóa hoa này, liền bị cái này không biết lai lịch gì tiểu tử hái đi. Ở đây nhiều người như vậy, cơ hồ không có người nhận biết Tần Thiên đến cùng là lai lịch gì. Mà mọi người đều biết, Mộ Khuynh Thành vô luận tham gia rượu gì sẽ, đều xưa nay không mang bạn trai. Bởi như vậy, tất cả mọi người cho rằng Tần Thiên là nàng bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Thế là, rất nhiều người mắt đều đỏ. Nếu là chúng ta Hoa Nam Tam Đại Công Tử ở chỗ này, khẳng định hung hăng giáo dục tiểu tử kia. Có người ầm nói. Hơn chớ nói lung tung, nghe nói Lâm Cao Phi bởi vì một nữ nhân bị người đánh gãy chân, nữ nhân kia chính là Mộ Khuynh Thành đâu. Ta cũng nghe nói, bất quá chuyện này cuối cùng tựa hồ không giải quyết được gì, Lâm gia tựa hồ cũng không truy cứu, cũng không biết là nguyên nhân gì. Moa nó, tiện nghi tên tiểu bạc kiểm này, thật không biết Mộ Khuynh Thành làm sao lại coi trọng một người như vậy. Những nghị luận này thanh âm rất nhỏ, nhưng Tần Thiên là loại nào tu vi? Hắn chỉ là lực chú ý tập trung một chút, những lời này liền toàn bộ đều rơi vào hắn trong tai. Nhưng Tần Thiên cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì hắn đã sớm thích ứng loại này bị người hâm mộ đố kỵ hận ánh mắt. Toàn bộ tiểu hội không khí, giờ phút này đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Biến hóa như thế, để cùng Tần Thiên bọn hắn cùng đi đến Đàm Tuấn sắc mặt càng thêm khó coi. Hừng hực đố kỵ chi hỏa trong lòng của hắn điên cuồng thiêu đốt lên. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ở tại Mộ Khuynh Thành bên người, không phải mình? Dựa vào cái gì hưởng thụ loại này bị hâm mộ ánh mắt người, không phải mình? Tiểu tử kia sẽ chỉ ăn không thổi ngưu bức, hắn có cái gì tốt hơn chính mình? Chỉ là một cái tiểu bạc kiểm mà thôi. Nói cho cùng, hắn cũng không tin tưởng Tần Thiên trước đó tại đồng học hội nói tới những lời kia. Ngay cả Lâm Kiện gặp ngươi đều phải cung kính ba phần. Lão tử tin ngươi tà. Nhìn xem bị người chú mục Tần Thiên, Đàm Tuấn trong lòng cười lạnh, cùng đồng bạn bên cạnh chào hỏi một tiếng, sau đó cất bước rời đi đại sảnh này, không biết làm cái gì đi. Hắn rời đi cơ hồ không có người nào chú ý tới. Nhưng Tần Thiên lại nhìn xem hắn rời đi phương hướng, hơi nhích khóe môi lên. Xem ra đêm nay sẽ trở nên có chút ý tứ. Mấy phút về sau, Đàm Tuấn lại trở về. Nhưng lại không phải chính hắn một người, bên cạnh hắn còn đi theo một người. Một cái sắc mặt uy nghiêm trung niên nam nhân. Nhìn người nọ trong tiệc rượu rất nhiều người đều trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ừ, Lâm đội trưởng sao lại tới đây? Chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Có người nhận biết cái kia trung niên nam nhân thấp giọng nói. Cái này Lâm đội trưởng là phụ trách tiệc rượu bảo an đội trưởng. Dưới tình huống bình thường hắn là sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Mà một khi hắn xuất hiện, liền mang ý nghĩa nhất định có chuyện phát sinh. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Đàm Tuấn mang theo cái kia Lâm đội trưởng trực tiếp hướng phía Tần Thiên đi tới. Nhìn thấy bọn hắn đi tới, Tần Thiên sắc mặt không thay đổi, nhưng Mộ Khuynh Thành sắc mặt lại là thay đổi. Nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, gắt gao nhìn chằm chằm Đàm Tuấn, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy lửa giận. Đàm công tử, như lời ngươi nói nháo sự người, là ai? Hai người tại Tần Thiên trước mặt dừng lại, Lâm đội trưởng đối bên người Đàm Tuấn hỏi. Đàm Tuấn cười như không cười nhìn xem Tần Thiên, sau đó chỉ vào Tần Thiên nói ra. Lâm đội trưởng, ta hoài nghi người này không có thiệp mời, tự mình tiến vào tiểu hội, vì an toàn của chúng ta, xin ngài hiện tại đem hắn đuổi ra ngoài. Nghe vậy, cái kia Lâm đội trưởng nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía Tần Thiên trầm giọng nói ra. Vị tiên sinh này, mời ngươi đưa ra một chút ngài thiệp mời. Chuyện này không phải do hắn không chăm chú đối đãi. Nếu là đối phương thật không có thiệp mời liền tiến đến, như vậy, hắn đây chính là thất trách. Tần Thiên còn chưa lên tiếng. Mộ Khuynh Thành liền tức giận nói ra. Nếu như không đưa ra đâu, ngươi định làm như thế nào? Dựa vào cái gì bởi vì hắn một câu chúng ta liền muốn đưa ra thiệp mời? Vì cái gì hắn không đưa ra thiệp mời? Nói, nàng chỉ hướng Đàm Tuấn. Đối với Mộ Khuynh Thành tới nói, Tần Thiên trong lòng hắn phân lượng lớn bao nhiêu, chính nàng cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là nàng rất rõ ràng, coi như ở đây nhiều người như vậy cộng lại cũng so ra kém Tần Thiên một cọng tóc gáy trọng yếu. Người ngoại sinh này, ngày bình thường mình đau lấy yêu, ngay cả một câu lời nói nặng đều không nỡ nói, những người này thế mà nghĩ đuổi hắn ra ngoài. Đây là Đàm Tuấn Đàm công tử, hắn đã liên tục mấy lần tham gia tiểu hội, mà lại, hắn thiệp mời cũng là ta tự tay viết, cho nên ta rất xác định vị này Đàm công tử là có tư cách tham gia trường tiểu hội này. Lâm đội trưởng Từ Tốn nói, vậy ta đâu? Ta không có thiệp mời, ngươi có phải hay không cũng phải đem ta đuổi ra ngoài. Mộ Khuynh Thành gắt gao nhìn chằm chằm cái này Lâm đội trưởng, lạnh lùng nói. Mộ tiểu thư nói đùa, ngài là Mộ gia đại tiểu thư, đương nhiên là có tư cách tham gia trường tiểu hội này. Lâm đội trưởng cũng không nóng giận, ngược lại mỉm cười. Chợt, hắn nhìn về phía Tần Thiên, nói ra. Nhưng là, vị tiên sinh này nhìn rất lạ mặt. Vì lý do an toàn, ta không thể không tiến hành ta bản chức công việc, như vậy, xin hỏi vị tiên sinh này, ngươi là đến từ gia tộc nào? Tên gọi là gì? Tần gia Tần Thiên. Tần Thiên từng chữ nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 57. Ta là được thỉnh mời tới. Tần gia. Nghe được Tần Thiên, ở đây rất nhiều người đều bắt đầu suy tư. Vị này Lâm đội trưởng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng bọn hắn liền xem như vắt hết ấp, cũng nhớ không nổi đến Hoa Nam có một cái họ Tần hào môn. Tần gia. Nghe đều chưa từng nghe qua. Đàm Tuấn hừ lạnh một tiếng, nói ra. Hắn chỉ là một cái bị Mộ Khuynh Thành bao dưỡng tiểu bạc kiểm mà thôi. Vô danh tiểu tử một cái, ta không tin hắn có tư cách tham gia trường tiểu hội này. Nghe vậy, Mộ Khuynh Thành sắc mặt đại biến. Ha ha, Đàm Tuấn, ngươi quá làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Mộ Khuynh Thành bỗng nhiên cười khanh khách lên, nàng nhìn xem Đàm Tuấn cười nhạo nói. Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, lão nương liền sẽ đối ngươi coi trọng mấy phần rồi. Ngươi nói ngươi một đại nam nhân, làm sao lại thích loại này hạ lưu thủ đoạn? Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy, thật rất buồn nôn. Hừ, lão nương chứng mắt ngươi, ngươi có phải hay không rất hâm mộ đố kỵ hận? Làm sao, nhìn thấy ta mang theo như thế một cái tiểu suất ca, ngươi kia đáng thương trái tim nhỏ thì không chịu nổi, cảm thấy rất không công bằng. Nói cho ngươi, lão nương liền thích hắn loại này tiểu bạc kiểm, về phần ngươi. Vẫn là cút về uống mẹ nó sữa đi thôi, ngây thơ đồ vật. Ngươi! Mộ Khuynh Thành cái miệng này sao mà độc vậy? Như thế một phen, sưởng sốt để Đàm Tuấn tức giận đến sắc mặt đỏ lên, sau đó phát tím, biến thành màu đen trắng bịch. Còn kém một ngụm lão huyết không có phun ra ngoài. Lồng ngực của hắn kịch liệt phập phồng tức giận đến muốn chết. Nếu là người bình thường dám đối với hắn như vậy nói chuyện, hắn đã sớm một bàn tay quất tới. Nhưng, Mộ Khuynh Thành là người bình thường sao? Cũng không phải là. Nàng là Mộ gia đại tiểu thư, mà hắn Đàm Tuấn đắc tội không nổi Mộ gia. Cho nên hắn chỉ có thể chịu đựng. Coi như tức giận đến muốn mạng, tức giận đến thổ huyết, mất sạch tôn nghiêm, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Trung quanh ăn dưa quần chúng cũng là một trận trợn mắt hốc mồm, nhìn xem Mộ Khuynh Thành ánh mắt tràn đầy e ngại. Sau đó nhìn về phía Đàm Tuấn ánh mắt liền tràn đầy thương hại. Trêu chọc như thế một nữ nhân cũng là gặp vận đen tám đời. Lâm đội trưởng, hắn khẳng định không có thiệp mời, hắn khẳng định là vụng trộm tiến vào tới, ngươi nhanh lên đem hắn đuổi đi ra. Đàm Tuấn không dám đối Mộ Khuynh Thành nổi giận, cho nên hắn chỉ có thể đem lửa giận đều rơi tại Tần Thiên trên thân. Chỉ cần Tần Thiên có thể bị đuổi đi ra, như vậy hắn gặp khó tiểu tâm linh liền sẽ đạt được một chút an ủi. Tiên sinh, mời lập tức đưa ra ngươi thiệp mời, nếu không ta chỉ có thể mời ngươi đi ra. Lâm đội trưởng sắc mặt đã âm trầm xuống, nhìn xem Tần Thiên, rất không khách khí nói. Mặc kệ Mộ Khuynh Thành nói thế nào, chỉ cần người trẻ tuổi này không có thiệp mời, hắn chỉ có thể đem nó mời đi ra ngoài. Đây là công tác của hắn. Đây là hắn bản chức. Ta không có thiệp mời. Tần Thiên trầm mặt một lát, mở miệng nói ra. Nghe vậy, mọi người nhất thời một trận xôn xao. Ta liền biết, hắc còn Tần gia đâu, Tần gia là cái gì? Nghe đều chưa từng nghe qua. Quả nhiên là Mộ Khuynh Thành bao dưỡng tiểu bạc kiểm, lần này muốn bị đuổi ra ngoài, coi như Mộ Khuynh Thành bảo bọc cũng vô ích. Trường tiểu hội này cũng không phải Mộ gia lái, nàng Mộ Khuynh Thành lợi hại hơn nữa, cũng không ngăn cản được Lâm đội trưởng. Thế nào, ta nói không sai chứ? Đàm Tuấn trên mặt nổi lên ngạo mạn tiếu dung. Hắn nhìn xem Tần Thiên tựa như là cao cao tại thượng như thần, nhìn xuống một con run rế. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này quá tốt rồi. Tựa như là tháng 6 thiên lý ăn một cái kem ly từ đầu thoải mái đến chân. Không có thiệp mời. Lâm đội trưởng sắc mặt đại biến. Hắn nhìn xem Tần Thiên tựa như là nhìn thấy một tên trộm đồng dạng. Hắn là trường tiểu hội này bảo an người phụ trách, kết quả lại tiến vào tới một cái không có thiệp mời, không có bối cảnh người. Nếu là bị người khiếu nại báo cáo, hắn cái đội trưởng này cũng sẽ không cần tiếp tục làm đi xuống. Lâm đội trưởng toàn thân đều đang bốc lên mồ hôi lạnh. Đồng thời hắn ở trong lòng may mắn. May mắn người này không có tại trong tiệc rượu làm ra chuyện đại sự gì đến, nếu như kinh động đến tiệc rượu bên trong đại nhân vật, như vậy, hắn liền thật là xong đời. Đã ngươi không có thiệp mời, vậy liền mời ngươi ra ngoài đi. Lâm đội trưởng nhìn xem Tần Thiên trầm giọng nói. Mộ Khuynh Thành nắm chặt nắm đấm. Nàng đã quyết định, nếu như Tần Thiên thật bị khu trục rời đi, như vậy, nàng cũng biết cùng theo rời đi. Về sau, nàng sẽ vận dụng hết thảy thủ đoạn đến báo thù Đàm Tuấn hôm nay đối Tần Thiên làm những chuyện này. Cái này buồn nôn ra hỏa nhất định sẽ không để cho hắn tốt hơn, dám như thế đối lão nương cháu trai, nhất định phải cho hắn biết cái gì gọi là bông hoa hồng như vậy. Ta còn chưa nói xong đây. Tần Thiên bỗng nhiên mở miệng lần nữa, nhàn nhạt nói ra. Ta mặc dù không có thiệp mời, nhưng là, ta là bị người mời tới. Ừ. Lâm đội trưởng lông mày nhíu lại, hắn do dự một chút, vẫn là nói ra. Như vậy ngươi nói, mời ngươi người là ai? Hắn nhất định phải làm rõ ràng bằng không mà nói, vạn nhất đối phương thật là được thỉnh mời tới, như vậy hắn đem khách nhân đuổi ra ngoài, phiền phức nhưng lớn lắm. Nếu như ta nhớ không lầm, nàng nên gọi là Hiên Viên Thanh. Tần Thiên nói. Lời này vừa rơi xuống, cơ hồ toàn trường tất cả mọi người là sững sờ, bao quát những cái kia hào môn gia tộc các gia chủ cũng là một mặt giật mình. Hiên Viên Thanh. Hiên Viên gia Hiên Viên Thanh. Lâm đội trưởng ngây người về sau, chợt hắn giống như là nhìn người điên nhìn xem Tần Thiên. Ngươi biết Hiên Viên Thanh là ai chăng? Đương nhiên biết, Hoa Nam gia tộc Hiên Viên người. Ta chẳng những nhận biết nàng, còn nhận biết nàng ca ca Hiên Viên Bách Lý, còn có gia gia của nàng Hiên Viên Kính Ngã. Tần Thiên tử tốn nói. Ha ha ha. Ngươi nói ngươi nhận biết. Cái này buồn cười quá. Người trẻ tuổi nói dối cũng là cần kỹ xảo. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng như lời ngươi nói những lời này sao? Lâm đội trưởng đã đem Tần Thiên xem như là một cách lừa gạt. Gia hỏa này lại còn nói hắn chẳng những nhận biết Hiên Viên Thanh còn nhận biết Hiên Viên gia lão gia tử Hiên Viên Kính Ngã. Thật sự là buồn cười. Hắn thấy Tần Thiên tuyệt đối là đang nói láo. Bảo an đâu còn không mau đem cái này tiểu thâu cho ta đuổi ra ngoài. Lâm đội trưởng bỗng nhiên quay người, lớn tiếng kêu lên. Không có thiệp mời, liền dám trà trộn vào đến, cũng không phải có thể tùy tiện tha cho ta báo cảnh, lập tức cho ta báo cảnh trộm sông tư nhân lãnh địa, ta nhìn cảnh sát nói thế nào. Tất cả mọi người vô cùng thương hại nhìn xem Tần Thiên. Bọn hắn cùng Lâm đội trưởng đều không tin chút nào Tần Thiên lời nói. Cái này mặc một thân giá rẻ quần áo lăng đầu thanh, làm sao có thể nhận biết Hiên Viên gia người. Thật sự là quá buồn cười, nói dối cũng không biết kể một ít để cho người ta dễ dàng tin tưởng, quả thật là một cái ngốc sâu. Đàm Tuấn nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, vừa rồi Mộ Khuynh Thành nói tới những lời kia mang cho hắn lửa giận, giờ phút này cũng đã biến mất. Bất kể nói thế nào, hắn đều là Đàm gia đại thiếu gia. Hắn chỉ là như thế hơi thi thủ đoạn, liền triệt để đem Tần Thiên giẫm tại dưới chân. Loại cảm giác này quá sung sướng. Tần Thiên hơi nhíu lên lông mày. Ngươi không tin lời ta nói. Hắn nhìn xem Lâm đội trưởng, nhàn nhạt hỏi. Bớt nói nhảm, ngươi ra hay không ra? Lâm đội trưởng căn bản cũng không muốn nghe hắn bất luận cái gì rào biện, lạnh giọng nói. Không đi ra đúng không? Tốt. Nói, hắn trực tiếp cầm lấy bộ đàm bắt đầu gọi bảo an. Nhiệt huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 58. Tần tiên sinh, ngài đã tới. Tiểu tử thế nào, ta một câu liền để ngươi lăn ra ngoài, ngươi có phải hay không rất khó chịu? Bất quá ngươi có thể làm gì ta? Đàm Tuấn ngạo nghễ mà đứng đối Tần Thiên cười lạnh liên tục. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không quan tâm Mộ Khuynh Thành kia ánh mắt phẫn nộ. Đối với hắn mà nói, coi như không chiếm được Mộ Khuynh Thành phương tâm lại như thế nào. Hắn chính là không quen nhìn tên tiểu bạc kiểm này mà thôi. Bảo ngươi ở trước mặt ta trang bức. Hiện tại tốt trang bức không thành bị cỏ. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt đã biến thành cười nhạo cùng thương hại. Bọn hắn biết cái này một tên đáng thương chẳng mấy chốc sẽ bị bảo an ném ra. Ngay tại những này người đều cho rằng chuyện này hết thảy đều kết thúc thời điểm lúc này. Một đạo mang theo lửa giận lại vô cùng băng lãnh thanh âm truyền tới. Dừng tay. Đạo thanh âm này trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Thế là tất cả mọi người hướng phía cổng phương hướng nhìn sang. Nơi đó, ba người đi đến. Hai nam một nữ. Đi ở trước nhất là một cái rất trẻ trung nữ hài. Nàng cũng không có giống trường tiểu hội này bên trong những nữ nhân kia đồng dạng đem mình ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Ngược lại, cách ăn mặc rất khốc. Áo ra quần ra, đem đã đơn giản quy mô linh lung thân thể hiện ra ra. Tóc cao cao chói lại, tay áo sắn lên, một bộ phi thường già dặn dáng vẻ. Nàng không có tan trang, vốn mặt hướng lên trời, nhưng biểu lộ rất lạnh, nhìn quanh ở giữa toát ra một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Tại nữ hải sau lưng chính là kia hai nam nhân. Hai người này niên kỷ cùng cách ăn mặc đều không giống nhau. Một cái trung niên bộ dáng, mặc rất thỏa đáng âu phục, mang theo mấy trăm vạn đồng hồ nổi tiếng, nhìn quanh ở giữa toát ra trầm mùn khí chất. Một cái khác là lão nhân. Một thân đường trang, hoa dâm tóc chải vuốt rất chỉnh tề. Sắc mặt hắn hồng nhuận, huyệt thái dương cao cao nâng lên, hình thể mặc dù không lớn, nhưng trên thân lại tản mát ra uy nghiêm, khí chất của hắn cùng phía trước nữ hài kia có chút tương tự. Bàn về khí thế, phía sau hai cái này nam nhân đều muốn so cô gái trước mặt mạnh rất nhiều. Nhưng bọn hắn lại cam nguyện đi theo nữ hài sau lưng, không dám chút nào vượt qua nửa bước. Nhìn thấy ba người này, toàn bộ tiệc rượu trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chợt tiếng nghị luận bắt đầu lặng yên vang lên. Ta dựa vào, ta không nhìn lầm. Cái kia là ai? Lâm gia gia chủ Lâm Kiện sao? Không sai. Là hắn, bên cạnh hắn lão nhân kia, là một vị công phu cao thủ, tại Hoa Nam đều là uy danh hiển hách nhân vật. Ta ai ra, bọn hắn ngưu bức như vậy nhân vật, làm sao đi theo một cái tiểu nữ hài sau lưng. Cô em gái kia giấy người nào? Dáng dấp vẫn rất duyên dáng. Hơn im ngay, ngươi không biết thì không nên nói lung tung, biết đó là ai sao? Đó chính là Hiên Viên gia đại tiểu thư Hiên Viên Thanh. Nàng chính là Hiên Viên Thanh. Dáng dấp thật xinh đẹp. Hắc hắc, lần này có ý tứ, tiểu tử kia không phải nói hắn chính là Hiên Viên Thanh mời tới sao? Hiện tại chính chủ xuất hiện, nhìn hắn kết thúc như thế nào? Cái kia Lâm đội trưởng nhìn thấy ba người này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng cung kính. Mà Đàm Tuấn lại là một mặt kinh ngạc. Trên thực tế, ba người này, hắn chỉ nhận đến Lâm Kiện. Đi ở trước nhất Hiên Viên Thanh cùng lão giả kia, hắn cũng không nhận ra. Nhưng, nhìn thấy cô bé kia vậy mà đi sau lưng Lâm Kiện, hắn mơ hồ đã suy đoán ra thân phận của đối phương. Trong lúc nhất thời, Đàm Tuấn tâm tình cũng có chút kích động. Hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, đã biến thành thương hại cùng cười trên nỗi đau của người khác. Cái này, xem ai còn có thể cứu được ngươi. Đại tiểu thư, Lâm ông chủ, Hồng sư phó. Lâm đội trưởng vội vàng nghênh đón tiếp lấy cùng cái cháu trai trên mặt chất đầy nịnh nọt tiếu dung cung kính vô cùng cùng ba người chào hỏi. Nhưng, Hiên Viên Thanh nhìn cũng không nhìn hắn một chút, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi tới. Lâm Kiện cùng Hồng Tranh cũng là như thế. Phảng phất, cái này Lâm đội trưởng trong mắt bọn họ, giống như là trong suốt đồng dạng. Đối với cái này, Lâm đội trưởng có chút mộng bức, có chút mờ mịt. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hiên Viên Thanh bước nhanh hướng phía Tần Thiên đi đến. Rất nhanh, ba người bọn họ trước mặt Tần Thiên, ngừng lại. Đón lấy, Hiên Viên Thanh liền làm ra một cách làm cho tất cả mọi người chấn động theo động tác. Nàng hướng phía Tần Thiên chắp tay, rất cung kính nói ra. Tần tiên sinh, ngài đã tới. Tần tiên sinh. Sau lưng Lâm Kiện cùng Hồng Tranh đồng dạng vô cùng cung kính đối Tần Thiên chắp tay hành lễ. Toàn bộ tiệc rượu đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người há to miệng, mở to hai mắt nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn, nghe được cái gì? Nhìn thấy cái gì? Hiên Viên gia Hiên Viên Thanh, hoa nam thứ nhất hảo môn Lâm gia gia chủ Lâm Kiện cùng cái kia Hồng Tranh sư phó. Vậy mà đối Tần Thiên như thế cung kính. Phảng phất, bọn hắn những này cao cao tại thượng đại nhân vật trước mặt Tần Thiên, liền như là đối mặt nhà mình trưởng bối đồng dạng. Đây là tình huống như thế nào? Thấy cảnh này, ngay cả Mộ Khuynh Thành cũng là có chút hoa mắt thần mê. Mặc dù nàng đã sớm đoán được chính mình cái này cháu trai thật không đơn giản, nhưng là, nàng đều không nghĩ tới Tần Thiên vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Ngay cả Lâm gia chỗ dựa, Hiên Viên gia đại tiểu thư đều đối với hắn như thế cung kính. Tiểu tử này đến cùng kinh lịch cái gì? Cái kia Lâm đội trưởng đã hoàn toàn ngớ ngẩn, còn có Đàm Tuấn cũng giống như thế, sắc mặt của bọn hắn tái nhợt vô cùng, tâm thần rung mạnh. Lâm đội trưởng trước hết nhất lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng chạy tới, nhìn thoáng qua mặt không thay đổi Tần Thiên, sau đó mặt hướng Hiên Viên Thanh, nuốt nước miếng. Nói ra, đại tiểu thư, ngày sao lại tới đây? Cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Lúc này, Hiên Viên Thanh mới chú ý tới Lâm đội trưởng. Ánh mắt của nàng từ Tần Thiên trên thân chuyển rời đến Lâm đội trưởng trên thân, gương mặt xinh đẹp bên trên thần sắc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ đáy lòng tiếu dung trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một trương phảng phất có thể cạo xuống băng xương gương mặt xinh đẹp. Ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích, Tần tiên sinh là ta tự mình mời tới khách quý, ngươi vừa rồi là muốn đem hắn đuổi ra ngoài. Lâm đội trưởng sắc mặt lần nữa đại biến. Tiểu tử này, vậy mà thật là đại tiểu thư mời tới người. Hắn vừa rồi nói, vậy mà đều là thật. Cái này sao có thể? Lấy đại tiểu thư thân phận tôn quý, ngay cả Lâm Kiện loại này đại ngạc đều muốn đối nàng rất cung kính, nàng làm sao lại nhận biết loại này mặt hàng vỉa hè hàng lăng đầu thanh. Hắn ý đồ giải thích. Ta trước đó cũng không biết vị tiên sinh này là ngài mời, nếu là sớm biết, ta nào dám dạng này. Hiên Viên Thanh căn bản cũng không có đem hắn lời nói này để ở trong lòng, mà là đạm mạc nói ra. Ngươi không cần giải thích, va chạm ta khách quý. Ngươi biết nên làm như thế nào đi. Nghe vậy, Lâm đội trưởng thân thể run lên kém chút ngã xuống đất. Đại tiểu thư, ngài nghe ta giải thích. Hắn chỉ có thể cầu xin tha thứ. Ngươi không cần giải thích. Hiên Viên Thanh nói lời hời hợt, nhưng là lại làm cho Lâm đội trưởng một trái tim như rớt vào hầm băng. Hắn xong đời, phần này khiến người vô cùng hâm mộ công việc, rời hắn mà đi. Không chỉ như thế, từ đó về sau, đoán chừng tại Hoa Nam đều không người nào dám dùng hắn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 59. Tâm tư đố kỵ hại chết người. Vừa nghĩ tới mình kết cục, Lâm đội trưởng trong lòng liền đối Đàm Tuấn tràn đầy hận ý. Nếu không phải ra hỏa này, mình làm sao lại tới đắc tội Tần Thiên? Thật là đáng chết. Hiện tại, mình rơi vào dạng này một cái kết quả bi thảm. Như vậy, Đàm Tuấn cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nghĩ tới đây, hắn chỉ vào Đàm Tuấn thanh âm khàn khàn, nói ra. Đại tiểu thư, thật chuyện không liên quan đến ta a, là hắn, là Đàm Tuấn chạy tới nói với ta vị tiên sinh này là nhân vật nguy hiểm, ta chỉ là tại thực hiện công tác chức trách mà thôi. Nghe được hắn, Hiên Viên Thanh ánh mắt, rốt cuộc rơi vào sắc mặt hoàn toàn trắng bệch Đàm Tuấn trên thân. Hắn là ai? Hiên Viên Thanh nhàn nhạt hỏi. Hắn gọi Đàm Tuấn, là Hoa Nam Đàm gia người. Lâm đội trưởng giọng căm hận nói. Ừ. Hiên Viên Thanh nhẹ gật đầu, sau đó nhàn nhạt nói ra. Rất tốt, về sau Hoa Nam hào môn, lại không Đàm gia. Trên mặt của nàng, mang theo phi thường bá khí thần sắc, phảng phất, giống như là một cái thần tại tuyên án một con run rế vận mệnh đồng dạng. Vẹn vẹn một câu nói như vậy, lại làm cho toàn trường tất cả mọi người vì đó hãi nhiên biến sắc. Như vậy nhẹ nhàng bâng quơ một câu, liền để một cái hào môn xóa tên rồi. Hiên Viên gia, lợi hại như vậy sao? Nhưng câu nói này rơi vào Lâm Kiện cùng Hồng Tranh trong tay, lại cảm thấy đương nhiên. Người khác không biết Hiên Viên gia đáng sợ, nhưng là bọn hắn lại rất rõ. Đặc biệt là Lâm Kiện, hắn Lâm gia có thể trở thành Hoa Nam thứ nhất hào môn gia tộc, phía sau chỗ dựa chính là Hiên Viên gia. Nếu là không có Hiên Viên gia, hắn Lâm gia là cách lông. Đàm Tuấn thân thể run lên bần bật, như gặp phải sét đánh. Hắn không thể tin nhìn xem Hiên Viên Thanh đầu óc hỗn loạn hỏng bét, giống như là thất thần. Có ý tứ gì? Hoa Nam hảo môn, lại không Đàm gia. Rốt cuộc, hắn rốt cuộc minh bạch ý tứ của những lời này. Đại tiểu thư, ngài không thể làm như thế, ta sai rồi, ta thật sai, ngài muốn trừng phạt, liền trừng phạt ta một người có được hay không, cùng ta gia tộc không có quan hệ. Kịp phản ứng về sau, Đàm Tuấn cũng không như trong tưởng tượng lên cơn giận dữ, ngược lại trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, một mặt hoảng sợ cầu xin tha thứ. Hắn phẫn nộ cũng vô dụng thôi. Mặc dù địa vị của hắn quá thấp, căn bản cũng không có tư cách tiếp xúc đến Hiên Viên gia, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng Hiên Viên gia đáng sợ. Hắn cũng minh bạch Lâm gia sở dĩ có thể trở thành Hoa Nam thứ nhất hào môn chính là Hiên Viên gia ở sau lưng ủng hộ. Hiện tại, Hiên Viên Thanh nói muốn đem Đàm gia từ Hoa Nam hào môn bên trong xóa tên, hắn tin tưởng Hiên Viên gia thật có thể làm được. Giờ khắc này trong lòng của hắn hối hận tới cực điểm. Sớm biết mình liền không đi trêu chọc Tần Thiên. Tâm tư đố kỵ hại chết người. Cút. Đối mặt Đàm Tuấn cầu xin tha thứ, Hiên Viên Thanh mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt nói một chữ. Nói xong, nàng nhìn cũng không nhìn Đàm Tuấn cùng cái kia Lâm đội trưởng. Nàng nhìn về phía Tần Thiên, áy náy cười một tiếng. Tần tiên sinh, ta tới chậm. Ta không nghĩ tới bọn thủ hạ như thế không hiểu chuyện, sẽ làm ra những chuyện này đến. Trên thực tế, nội tâm của nàng, giờ phút này là vô cùng ngạc nhiên. Trước đó nàng mời Tần Thiên, vốn cũng không có ôm rất lớn kỳ vọng. Mà bây giờ, Tần Thiên vậy mà thật tới. May mà mình tới coi như kịp thời, bằng không mà nói, khiến cái này phế vật đắc tội Tần Thiên, vậy liền thật không xong. Đến lúc đó, chỉ sợ Hiên Viên gia trước đó làm đủ loại, đều muốn nước chảy về biển đông. Tại Hiên Viên Thanh trong lòng, đã sớm đem Tần Thiên địa vị đề cao đến cùng gia gia đồng dạng tình trạng, thậm chí, đã siêu việt hắn gia gia Hiên Viên kính ngã. Bởi vì, Tần Thiên triển hiện ra năng lực, đã triệt để cô em gái này giấy thần phục. Dựa theo Hiên Viên gia đối Tần Thiên đánh giá, đây chính là một cái tương lai có khả năng có thể cùng Yến Hình Tôn đánh đồng siêu cấp thiên tài. Thậm chí, hắn còn có thể siêu việt Yến Hình Tôn. Cho nên, gia tộc Hiên Viên đã sớm hạ quyết định, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn toàn lực lôi kéo vị thiếu niên này thiên tài. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, phảng phất trước đó phát sinh hết thảy đều cùng hắn không hề quan hệ. Không có việc gì, một chút tôm tép nhãi nhép, ta còn không có để ở trong lòng. Tần Thiên tử tốn nói. Nói, hắn nhẹ nhàng nhìn lướt qua Đàm Tuấn, sau đó cười cười. Nhìn thấy Tần Thiên ánh mắt, Đàm Tuấn trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất, sắc mặt xám trắng, hắn cắn răng, nắm đấm nắm đến xít sao. Tần Thiên vừa rồi đảo này ánh mắt, liền như là chế xếu đồng dạng. Hóa thành một thanh lợi kiếm, hung hăng đâm xuyên qua lòng tự tôn của hắn. Hắn biết, hắn xong đời. Chẳng những hắn xong đời, toàn bộ Đàm gia đều sẽ bởi vì hắn hôm nay sở tác sở vi, nỗ lực máu đại giới. Nhưng không ai đồng tình hắn. Bởi vì đây là chính hắn tìm đường chết, chẳng trách người khác. Lại càng không có người đứng ra vì hắn nói cái gì cho phải lời nói, bởi vì phán định Đàm gia vận mệnh là Hiên Viên gia. Thay Đàm gia nói chuyện chính là cùng Hiên Viên gia đối nghịch. Ai sẽ ngốc như vậy? Cứ như vậy thất hồn lạc phách, Đàm Tuấn cùng cái kia Lâm đội trưởng hai người giống như là mất hồn đồng dạng rời đi tiệc rượu hiện trường. Rất nhanh, hiện trường lần nữa khôi phục bình thường. Chỉ là rất nhiều người nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, liền triệt để trở nên không đồng dạng. Ngay cả Hiên Viên Thanh đều muốn đối với hắn như thế cung kính, người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch gì? Vị tỷ tỷ này dáng dấp thật xinh đẹp a, Tần tiên sinh, không giới thiệu một chút không? Hiên Viên Thanh chú ý tới Tần Thiên bên người Mộ Khuyên Thành, không khỏi nhãn tình sáng lên. Nàng bản thân liền là rất đẹp nữ hài tử, nhưng là ngay cả nàng cũng không thể không thừa nhận Tần Thiên bên người nữ nhân này, mặc kệ là khí chất vẫn là dáng người dung mạo, chính mình cũng so ra kém đối phương. Đây là một cách đủ để cho bất kỳ nam nhân nào cũng vì đó điên cuồng nữ nhân. Xưng là vưu vật đều không đủ. Ta gọi Mộ Khuyên Thành tiểu muội muội, ngươi dáng dấp thật xinh đẹp. Không đợi Tần Thiên mở miệng giới thiệu, Mộ Khuyên Thành liền cười híp mắt tự giới thiệu mình. Nàng đương nhiên biết trước mắt nữ hài tử này đến từ gia tộc Hiên Viên. Mặc dù nàng cũng không biết Tần Thiên là thế nào cùng gia tộc Hiên Viên nhặt được quan hệ, nhưng không thể phủ nhận kết cục như vậy là nàng đều cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Chẳng những ngoài ý muốn, đơn giản chính là rung động. Giờ khắc này, nàng mới khắc sâu ý thức được, có thể để cho Lâm gia thành vì hoa nam thứ nhất hào môn gia tộc Hiên Viên gia đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Trong lúc nói cười liền để một cái hào môn tại Hoa Nam xóa tên, có thể nghĩ, Hiên Viên gia tại Hoa Nam lực ảnh hưởng khủng bố cỡ nào. Tỷ tỷ cũng không nên như thế khen ta, ta sao có thể cùng tỷ tỷ ngươi so a, đúng, ta gọi Hiên Viên Thanh, ngươi gọi ta Tiểu Thanh là được rồi, nếu như ngươi không ngại, về sau ta gọi ngươi Khuyên Thành tỷ tỷ có được hay không? Hiên Viên Thanh khanh khách một tiếng, giống như là nhà bên nữ hài. Rất nhanh liền cùng Mộ Khuyên Thành thuộc lạc. Đang nghe Mộ Khuyên Thành ba chữ này thời điểm, Hiên Viên Thanh liền biết trước mắt cái này dáng dấp nữ nhân xinh đẹp như thế là ai. Hoa Nam Mộ gia đại tiểu thư. Tần Thiên tiểu gì? Cho nên, xem ở Tần Thiên trên mặt mũi, đối đãi Mộ Khuyên Thành, nàng tuyệt không dám lãnh đạm. Đương nhiên có thể á, đây là vinh hạnh của ta đây. Mộ Khuyên Thành khẽ cười nói.